Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1508, Thập Thất Hoàng Tử. Đế quân thở dài nói ra, thân thể ta tự mình biết, chẫm sợ là sống không qua một năm này, nước không thể một ngày không có vua, quá con trước đó bị đâm bỏ mình, mới thái tử chưa lập. Hiện tại cấp thiết nhất sự tình chính là vì đế quốc xác định một vị thái tử. Khinh cuồng Lưu Tô, trong lòng ngươi phải chăng có cái gì thí sinh thích hợp? Nghe lời này, tất cả mọi người là giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đế quân vậy mà lại nghe theo một ngoại nhân ý kiến. Cái này thật sự là khiến người ta khó hiểu, có lẽ là bởi vì thiên phượng duyên cớ, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tô Dương chắp tay nói, hồi đế quân, các vị hoàng tử đều là ngàn dặm chọn một khó gặp thanh niên tài tuấn. Bọn họ vô luận là ai cũng có thể đảm nhiệm thái tử vị trí. Hạ thần cũng không có ý kiến, hắn mới không muốn tham gia đến hoàng gia trong sự tình đến. Dù sao mặc kệ như thế nào hắn là không ngồi tới trên vị trí này đến. Đã không có quan hệ gì với chính mình. Cái kia cũng không cần phải tranh đoạt vũng nước đục này. Đế quân nhìn về phía Tô Dương, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Phượng Nhi phải chăng có thể đảm nhiệm thái tử chi vị? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bao quát Tô Dương đều sắc mặt thay đổi. Hồi đế quân, Phượng Nhi là tuyệt đối đảm nhiệm không? Tô Dương vội vàng đáp lại nói, Phượng Nhi phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện. Để Phượng Nhi thủ hộ đế quốc có thể thực hiện, nhưng để cho nàng chữa trị đế quốc đó là khẳng định không được. Thiên Phượng công chúa người đều không biết nơi nào đi, còn nói gì chữa trị đế quốc à? Đế quân thở dài nói ra, đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải từ bản quân đến quyết định thái tử nhân tuyển. Lý Công Công, cho mọi người tuyên một cái đi. Đúng, bệ hạ. Lão thái giám bưng lấy thánh chỉ đi lên trước. Cảm tình tên này sớm liền chuẩn bị tốt. Vừa mới những lời kia bất quá là thăm dò lão tử thôi. Cái này đế quân tâm cơ thật đúng là sâu. Tô Dương âm thầm nghĩ đến. Phụng thiên thừa vận, đế quân chiếu viết, đặc mệnh 17 tử tuy ung vì thái tử, kế thừa đế vị. Tuyên thánh chỉ thời điểm, tất cả mọi người quỳ cúi tại trên mặt đất, trong phòng rất an tĩnh, trừ lão thái giám bên ngoài người nào cũng không có lên tiếng. Tô Dương lại phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Tất cả hoàng tử đều đè nén đáy lòng nộ khí, bọn họ đối với cái này an bài chỉ sợ sẽ vô cùng bất mãn. Không lâu sau đó, tất nhiên sẽ có một phen huyết tinh chém giết. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thánh chỉ niệm xong, mọi người cùng âm thanh hét lại. Đế quân lúc này lại nói, khinh cuồng Lưu Tô, đế quốc hiện tại đang thời buổi rối loạn. Ta hy vọng ngươi có thể phụ tá Tuy Ung leo lên đế vị. Yên trong đế quốc bên ngoài. Đinh, quan chức nhiệm vụ hoàng thất truyền thừa khởi động. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn. 5000. Nhiệm vụ nội dung, phụ tá Tuy Ung leo lên đế vị, thất bại trừng phạt, quan chức đẳng cấp hạ xuống cấp 1, tuy nhiên vô cùng không muốn tiến vào hoàng thất tranh đấu. Vòng xoáy, nhưng y theo tình huống trước mắt mà nói, Tô Dương đã không cách nào tránh khỏi, vì nhiệm vụ này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, cao đến 5000 độ khó khăn, Tô Dương không biết mình là không có thể hoàn thành. Nhưng nhất định phải công tác chuẩn bị khẳng định là muốn có. Tại trận này chính trị đấu tranh bên trong, tuyết nữ cùng quỷ mẫu đều có thể tham dự vào. Đây là Tô Dương lớn nhất lực lượng. Hạ thần bình tĩnh không phụ đế quân nhờ vả. Tô Dương khom người đáp lại. 17 tử Tuy Ung bất quá là một cái vừa mới trưởng thành hoàng mao tiểu tử. Hắn vũ dực không gió. Muốn phụ trợ hắn leo lên đế vị không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Tô Dương không biết đế quân tại sao lại lựa chọn 17 tử Tuy Ung kế thừa đế vị. nhưng như là đã không cách nào cải biến, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Sau khi tan họp, Tô Dương đi Tuy Ung Tẩm Cung. Tô ca, ngươi nói phụ hoàng vì sao lại tuyển ta? Tuy Ung mặc dù là cái tuổi còn trẻ hoàng mao tiểu tử, nhưng dù sao tại hoàng cung cái này đại trảo nhuộm bên trong sinh hoạt 18 năm, cho nên vẫn là có chút tâm cơ. Không biết, Tô Dương từ tốn nói, ta cũng không muốn biết, đã đế quân tuyển ngươi, ta thì an tâm phụ tá ngươi chính là, bên trong nguyên nhân ta cũng không muốn đi quản. Tuy Ung nói, cái kia Tô ca cảm thấy ta có cơ hội không? Tô Dương nói, chỉ cần không chết vậy thì có cơ hội. Tuy Ung nói, có thể ta không có bất kỳ cái gì thế lực. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đợi trong cung đừng đi ra. Tại ngươi phụ hoàng không có quy thiên trước đó, những huynh đệ kia là không biết xuống tay với ngươi. Tuy Ung gật đầu, nói, Tô ca chính mình đi làm việc đi. Tô Dương rời đi hoàng cung, sau đó đi cửa bắc. Surat cùng Sophia đều tại, cái này cha và con gái hai thực lực đều không yếu. Surat là thần cấp kỵ sĩ, Sophia là tiên cấp kỵ sĩ. Chính là bởi vì thực lực cường đại, cho nên mới sẽ được phái tới đóng giữ hoàng thành. Hoàng thành bốn môn đều là từ thần cấp cường giả đóng giữ lấy, có thể không có bao nhiêu người dám mạnh mẽ xông tới. Surat đã qua tuổi trung niên, là đàng hoàng người phương Đông gương mặt. Có điều hắn nữ nhi Sophia lại càng có khuynh hướng người phương Tây gương mặt. Nói đến, Sophia thực là cái con lai, mẫu thân của nàng là người phương Tây, là bị Surat trên chiến trường cứu. Bởi vì cái này, hoàn thành thì một đoạn chuyện tốt. Bất quá Sophia mẫu thân rất sớm đã bởi vì bệnh qua đời. Cha con hai người qua nhiều năm như vậy một mực sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù là trên chiến trường đều cùng một chỗ, bọn họ đã là cha và con gái lại là chiến hữu, cho nên cảm tình phi thường tốt. Sophia là tính cách mở ra dáng người băng bạo cô nàng tóc vàng. Nàng da thịt trắng nõn, gồm cả phía Tây nữ nhân trắng cùng Đông phương nữ nhân tinh tế tỉ mỉ, là cái cực kỳ khó được đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một vị tư thế hiên ngang mỹ nữ chiến sĩ. Đi vào cửa thành bắc cửa, Tô Dương liếc một chút liền nhìn thấy đứng tại trên tường thành vừa đi vừa về dò xét Sophia. Chỉ thấy nàng mặc lấy một bộ đầy đủ kiểu nữ hắc long khải giáp, tay nắm một thanh hắc long lớn lên đoạt. Nàng thân cao chân dài, xuyên qua như thế một thân khải giáp về sau, càng là lộ ra uy vũ cùng cực. Sophia, Tô Dương hướng trên tường thành hô một tiếng. Sophia quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Dương, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Tô đại ca, Sophia trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống, lộ ra cực kỳ kích động. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Sophia ôm vào trong ngực, cúi đầu tại nàng môi phía trên hôn một cái, cười hỏi, Sophia, phụ thân ngươi đâu? Bị nam nhân trực tiếp hôn đến song môi, Sophia trên gương mặt xinh đẹp phi lên hai mạt đỏ ửng. Nàng nhỏ giọng nói ra, phụ thân tại doanh địa, không biết phò mã ra tìm hạ thần có chuyện gì. Một thanh âm tại phía sau vang lên, phụ thân, Sophia kinh hô một tiếng, tiếp lấy vội vàng theo Tô Dương trong ngực tránh ra, một khuôn mặt táo đỏ cũng giống như, đến cùng là hoàng hoa đại khuê nữ, tâm lý vẫn có chút thẹn thùng. Surat cười khổ nói, người nhà ngươi, nữ hài tử mọi nhà cũng không biết rụt rè một chút. Tô Dương lúc này cũng xoay người, hắn nhìn về phía Surat, vừa cười vừa nói, Tô tướng quân, đã lâu không gặp, thể cốt còn cứng rắn a. Surat cười nói, nhận được phò mã ra cứu trợ, thương thế đã triệt để khôi phục. Tô Dương cười nói, khôi phục liền tốt, không biết Tô tướng quân có thể hay không tìm một cái yên lặng chỗ. Tô Mỗ có vài lời muốn cùng Tô tướng quân đơn độc nói chuyện. Surat lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút nói, phò mã ra mời tới bên này. Tô Dương gật đầu, đi theo Surat hướng về doanh đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?